Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Mộng Yêu Tổ Giá Vọng. Giờ khắc này, nhân loại tộc quần trong cương vực, rất nhiều dị tộc cường giả ẩn núp trong bóng tối, đều là ở tìm hiểu tiên tộc tâm tích. Từ khi lúc trước đậu thần bắt đầu ở trong nhân loại cương vực bán ra, những cái kia ẩn núp trong bóng tối dị tộc gian tế cũng tương tự là thông qua không giống con đường. Được không ít đậu thần, ở phát hiện vật này khó mà tin nổi hiệu quả sau, đều là quả đoán báo cáo cho bộ tộc, như trùng tộc, yêu tộc các loại mạnh mẽ đỉnh phong bộ tộc, đi ngang qua trong tộc vũ trụ chi chủ tồn tại nghiệm chứng phát hiện. Đậu thần mặc dù là đối với bọn họ nhân vật như vậy đều có hiệu quả sau, lập tức liền triệt để dẫn đốt bọn họ sao sao. Có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy phút, đem vũ trụ chi chủ hao tổn thần lực đều có thể khôi phục thất thất bát bát. Vật như vậy quả thực có thể nói giá trị vô lượng. Không chút nào khuếch đại nói, một viên đậu thần giá trị hoàn toàn có thể bù đắp được một cái phổ thông cao đẳng chí bảo. Phải biết vũ trụ chi chủ thần lực cỡ nào mạnh mẽ. Nhân vật như vậy một khi ở chiến đấu sau bổ sung chính mình hao tổn thần lực, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc đến chậm rãi hấp thu trong vũ trụ lực lượng bản nguyên, chậm rãi khôi phục, hoặc là liền tiêu tốn to lớn đánh đổi, hấp thu những bảo vật quý giá kia, bổ sung chính mình. Người trước chỗ muốn tiêu hao thời gian quá dài, vũ trụ chi chủ không thể có thể làm cho mình thời gian dài nằm ở thực lực suy yếu trạng thái. Bởi vậy ở nguyên thủy vũ trụ, phần lớn vũ trụ chi chủ đều là lựa chọn dựa vào tiêu hao bảo vật quý giá tài nguyên đến cấp tốc khôi phục thực lực bản thân, do đó làm cho sức chiến đấu của chính mình từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong. Nhưng là những kia khôi phục thần lực bảo vật, giá trị nhưng là không ít, tùy tiện một cái đều là đủ để cùng chí bảo sánh ngang. Thậm chí bảo vật như vậy, luận quý trọng độ, so với trong nguyên thủy vũ trụ chí bảo còn ít ỏi hơn. Rốt cuộc chí bảo lời nói, vẫn có rất nhiều cường giả có thể luyện chế, tỉ như tọa sơn khách, cùng với tượng thần chi chủ các loại. Thế nhưng những kia khôi phục thần lực bảo vật, nhưng là hoàn toàn là tiêu hao phẩm, dùng một cái liền thiếu một cái, mà trước mắt xuất hiện đậu thần như vậy khó mà tin nổi đồ vật. Thứ này cũng không phải là ẩn chứa đại lượng năng lượng, mà là một loại môi giới, có thể giúp nuốt giả lấy một loại tốc độ kinh người thôn phệ trong không gian vũ trụ sức mạnh, đến bổ sung chính mình hao tổn. Hơn nữa, từ dị tộc được tin tức xem, này đậu thần số lượng tựa hồ cũng không ít, chỉ là ở nhân loại cương vực ra tay đậu thần số lượng, e sợ đã đạt đến mấy trăm ngàn viên mức độ. Bởi vậy, đối với đậu thần, các đại bộ tộc đều là bày ra một bộ tình thế bắt buộc trạng thái. Hầu như cao tầng cường giả ra hết, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là tự mình ra trận. Trong bóng tối đi đến nhân loại cương vực, liền ngay cả vũ trụ tối cường giả cũng đều là vô pháp chống đối đậu thần mê hoặc. Những dị tộc này mục đích đơn giản là hai cái. Đầu tiên, đem hết toàn lực được đậu thần bí mật. Thứ này, tuyệt đối là vô giá chí bảo. Nếu là có thể nắm giữ, thế tất có thể mang bộ tộc thực lực tăng lên một đoạn dài. Bộ tộc bên trong cường giả nắm giữ đậu thần, ngày sau ở trong chiến đấu sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đối thủ không phải cường quá nhiều, dựa vào đậu thần, hoàn toàn có thể mang những kia thế lực ngang nhau đối thủ chậm rãi mài chết. Đương nhiên, nếu là thực sự không chiếm được đậu thần bí mật, như vậy cũng nhất định phải đem hủy diệt, bởi làm căn cứ được tin tức, này đậu thần khởi nguồn, tựa hồ chính là nhân loại tộc quần một nhánh, tên là tiên tộc bộ tộc. Vật như vậy, nếu là bọn họ những dị tộc này không chiếm được, như vậy cũng tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta nắm giữ. nhân loại làm đỉnh phong bộ tộc, vũ trụ chi chủ cường giả nhưng là có 10 vị trở lên. Cao tầng chiến lực ở trong nguyên thủy vũ trụ tuyệt đối không tính nhỏ yếu. Thế nhưng nhân loại có một cái sự thiếu sót chết người. Đó chính là thần thể quá nhỏ rồi. Tượng hỗn độn thành chủ như vậy ôm có dị tộc phân thân vũ trụ chi chủ rốt cuộc không nhiều. Phần lớn nhân loại vũ trụ chi chủ vẫn không có phân thân. Bởi vậy, cho tới nay bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ cùng yêu tộc các loại đỉnh phong bộ tộc đối kháng, vẫn là ở trong biển vũ trụ lang bạt, cùng tam đại luân hồi vũ trụ chi chủ chém giết, phần lớn nhân loại vũ trụ chi chủ đều là ở thế yếu. Thế nhưng một khi nắm giữ đậu thần, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, nhân loại vũ trụ chi chủ ở trên thần thể thế yếu đem phải nhận được mạnh mẽ bù đắp. Nhân loại tộc quần thực lực cũng đem được một cái tăng lên cực lớn. Này tuyệt không phải cái khác dị tộc muốn xem đến. Trong hư nghĩ vũ trụ, người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ cùng với rất nhiều vũ trụ chi chủ. Tuy rằng rõ ràng trong nhân loại cương vực có rất nhiều dị tộc cường giả trong bóng tối ẩn núp. Thế nhưng là vô pháp ra tay, bởi vì đến người thực sự là quá nhiều. Trăm vị trở lên vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả đều có 6 vị. Này có thể làm sao? Coi như nhân loại cao tầng tập thể điều động, từng tái đánh tan, có thể có cái gì hiệu quả? Ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, muốn giết chết một vị vũ trụ chi chủ cỡ nào khó khăn? Chớ nói chi là vũ trụ tối cường giả, kia vốn là bất tử tồn tại. Đương nhiên, lấy nhân loại thực lực, nếu là rất nhiều vũ trụ chi chủ thậm chí người sáng lập cự phủ đồng thời xuất động, dựa vào đỉnh phong phong ấn chí bảo, khẳng định là có thể bắt lấy một hai vị vũ trụ chi chủ. Nhưng là như vậy hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng, tất nhiên sẽ gợi ra bộ tộc ở giữa đại chiến. Hiện nay, những dị tộc kia còn chưa từng phát hiện bất luận cái gì đậu thần tung tích. Bởi vậy tình thế vẫn không có nghiêm trọng đến bước đi kia. Bởi vậy, nhân loại tầng lớp cao nhất giờ khắc này còn đang quan sát, cũng không có lập tức điều động. Đương nhiên, nếu là Bố La Lâm thật thủ đoạn không ăn thua, không thể bảo vệ đậu thần bí mật để dị tộc phát hiện, như vậy người sáng lập cự phủ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đến vào lúc ấy, dù cho là phát động đỉnh phong bộ tộc ở giữa đại chiến cũng nhất định phải ra tay. Đậu thần giá trị vô lượng, đủ khiến nhân loại cao tầng bất chấp hậu quả đi bảo vệ. Càn Vu vũ trụ quốc, giờ khắc này trong bóng tối ẩn núp ở đây dị tộc cường giả nhiều nhất. Bởi vì đậu thần lúc đầu chính là bắt đầu từ nơi này xuất hiện. Giờ khắc này, vượt qua 30 vị vũ trụ chi chủ, hai vị vũ trụ tối cường giả ẩn núp ở đây, trong bóng tối điều tra tất cả. Đáng ghét, ta đã vận dụng trong tộc ẩn núp hết thảy tài nguyên, lại vẫn là không tìm được này tiên tộc tung tích. Trong tinh không, màu bạc dài đến hơn vạn cây em đại xà vặn vẹo, trong hai con mắt khủng bố bắn ra so với hàng tinh còn muốn tia sáng chói mắt. Mộng yêu tổ rất căm tức, vẫn bằng hắn triển khai thủ đoạn, thậm chí không tiếc nghịch chuyển thời không từng điều tra đi năm tháng. Nhưng là y nguyên vẫn là không cách nào tìm tới có quan kia cái gọi là tiên tộc tam tích. Đậu thần a, cỡ nào kỳ diệu đồ vật, nhất định muốn chiếm được. Mộng yêu tộc thấp giọng tự nói, máu tanh đầu lưỡi không ngừng co duỗi, sụp đổ rồi tảng lớn hư không, làm vũ trụ tối cường giả. Hắn tự mình hiện thân, có thể tưởng tượng được đối với đậu thần coi trọng đạt đến trình độ nào. Lúc trước ở được bộ tộc báo cáo sau, nó đối với đậu thần cũng rất là hiếu kỳ. Vì nghiệm chứng, hắn thậm chí không tiếc tự tổn bộ phận thần lực, tự mình nuốt vào một viên, mà kết quả cũng xác thực chấn động đến hắn. Kia xác thực là một loại khó mà tin nổi đồ vật, có thể nói giá trị vô lượng. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Mộng yêu tổ liền vững tin, yêu tộc nhất định phải được này đậu thần. Yêu tộc thân thể vốn là khổng lồ, trên thân thể so sánh những tộc quần khác chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu là ở được đậu thần trợ giúp, kia càng là như hổ thêm cánh. Nếu như có thể độc chiếm đậu thần bí mật, như vậy yêu tộc áp chế cái khác đỉnh phong bộ tộc, xưng bá toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều không phải không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục